Thái tử điện hạ không sợ ta hạ độc? Không kém ngươi một cái. Trước Tích Mệnh vô cùng thái tử điện hạ, đột nhiên cao nhân phạm tới một câu. Phải không, cái kia thái tử điện hạ có thể muốn cẩn thận độc phát ta, mới vừa rồi ta nhưng là ở bên trong hạ độc, ngươi suy nghĩ một chút, hình dáng này của ta, nếu như không phải là người bên ngoài giúp ta, làm sao sẽ có những thứ này? Minh Thù nụ cười tươi đẹp, giống như là đang nói một cái phi thường vui vẻ chuyện. Thái tử điện hạ ngón tay chợt nắm chặt, trong tay đóng gói bánh ngọt túi giấy rào thay đổi một cái hình. Mười mấy giây đồng hồ sau, thái tử điện hạ vứt bỏ bánh ngọt túi giấy, xoay mình nằm trở về, vậy thì xem ta mệnh có lớn hay không đi. Chương 1602, điện hạ nuông chiều, 3. Thái tử điện hạ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn dường như cũng chưa từng hoài nghi nàng. Theo nàng xuất hiện, đến tiếp nhận đồ đạc của nàng, hắn trên miệng mặc dù hoài nghi, vừa ý đấy cho tới bây giờ không có ý nghĩ kia. Thái tử điện hạ nắm chặt trên người áo khoác ngoài, cái này điều dân. Bọn họ ở chỗ này bị nhốt 2 ngày. Hai người ai cũng không cho ai sắc mặt tốt, ngươi hận ta ta liền hận ngươi. Ngươi không hận ta, ta nghĩ trăm phương ngàn kế cũng muốn hận ngươi một câu. Phảng phất không hận một câu, liền cả người không thoải mái tựa như. Ngày thứ 3 tỉnh táo. Minh Thù nghe thấy bên ngoài có tiếng vó ngựa, cùng với bánh xe nghiền ép mặt đất âm thanh. Thái tử điện hạ liếc nhìn nàng một cái, giống như là đã đoán được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, một hồi chính ngươi tìm cơ hội chạy. Thái tử điện hạ dứt tiếng, cửa phòng liền bị người mở ra, tia sáng chút xuống đi vào, trong không khí bay múa cho bụi. Thái tử điện hạ, đi ra đi. Thái tử điện hạ đứng dậy, áo khoác ngoài rơi trên mặt đất, hắn không sợ hai chút nào đi ra khỏi cửa phòng. Sân phía ngoài bên trong rừng một chiếc xe ngựa nào đó. Xe ngựa đứng bốn phía không ít người. Màn xe bị người nhấc lên, áo gấm nam nhân từ bên trong đi ra, trên mặt mang theo cười, ha ha ha ha, thái tử điện hạ chớ trách, cái này ra điểm ngoài ý muốn nhỏ, chỉ hoãn canh giờ, nhiều thiên tài như vậy chạy tới. Nam nhân tại hạ nhân nâng đỡ, xuống xe ngựa. Tiếng cười sang sảng tại trong cả sân nhỏ truyền ra. Truy cập, chấm nét. Để trái tim đen đu ám đọc truyện quả nhiên là ngươi. Nam nhân chắp tay, chính là vi thần. Lữ đại nhân, đều đến nước này, còn làm bộ làm tịch có ý tứ. Thái tử điện hạ hừ lạnh, ngươi không mệt, bổn cung nhìn lấy đều mệt mỏi, đặc biệt là ngươi dáng dấp còn xấu như vậy, bổn cung nhìn lấy liền phát ngán. Lữ đại nhân thu tay về, mặc dù còn cười, có thể rõ lộ vẻ so với mới vừa rồi lạnh thêm vài phần. Thái tử điện hạ, ngài cái này coi như có chút đắc tội với người. Hắn hiện tại là của mình tù nhân, lại còn dám như thế nói chuyện với mình. Thật coi mình vẫn là thái tử điện hạ. Đắc tội Lữ đại nhân không có kết quả tốt đúng không? Thái tử điện hạ tiếp lời của hắn. Quyền kia cung thật muốn nhìn một chút, đắc tội Lữ đại nhân sẽ là kết quả gì, bị người ngâm nước thép, vẫn bị người thiên đao vạn quả. Lữ đại nhân trong lòng có dự tính, cũng không thèm để ý thái tử điện hạ lên tiếng khiêu khích, ngược lại thuận theo nói, điện hạ nếu là ưa thích, vi thần tự nhiên nguyện ý mỗi dạng đều tứ hậu điện hậu. Người bên cạnh ngài, ta nhưng là đều cẩn thận dẫn ra, ai, nhắc tới cũng là vi thần may mắn, đúng lúc điện hạ không biết võ công, để cho ta nhặt được cái lọn, nếu không chuyện này. Lữ đại nhân buông tay, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Thái tử điện hạ lần này là tới tra một vụ án, bởi vì dính dáng quá lớn, Lữ đại nhân cái này nhất đảng liền nghĩ giết người diệt khẩu. Ban đầu vi thần liền nói cho điện hạ, đừng tra chuyện này. Lữ đại nhân than thở, có thể điện hạ không nghe à, cũng không nguyện ý cùng vi thần cùng phát tài, cái kia vi thần cũng không có biện pháp, điện hạ, đây chính là ngài ép vi thần. Thật sao? Đối diện nam nhân mặc dù chật vật, khí thế lại không một chút nào yếu. Hắn là Đông cung thái tử. Thái hậu nhất đảng lom lom nhìn hắn, nhưng hắn không có hoàng đế dễ cầm như vậy bóp. Lữ đại nhân, ngươi biết ngươi làm sai một cái chuyện gì sao? Lữ đại nhân đấy lòng hơi hơi cảnh giác. Ánh mắt xéo qua quét qua bốn phía, đều là người của mình, không có phát hiện gì thường. Không chi vi thần làm sai chuyện gì. Thái tử điện hạ nhếch miệng lên, lộ ra lạnh giá châm chọc đường cong, không có ngay lập tức giết ta. Lữ đại nhân bất an trong lòng vô hạn mở rộng. Trong không khí có thanh âm vang lên. Lữ đại nhân vừa quay đầu liền thấy vô số người từ không trung lướt đến. Lữ đại nhân lại dám phạm thượng, giết chết không bị tội. Thái tử điện hạ âm thanh truyền khắp cả viện. Không trung cướp được người, hoàn toàn không cho Lữ đại nhân người máy sẽ, kiến huyết phong hầu. Thái tử điện hạ, ta thật là xem thường ngươi. Quá khen. Thái tử điện hạ đứng chắp tay, dù sao bổn cung là thái tử, ngươi không phải. Lữ đại nhân cắn răng. Bây giờ hối hận đã không có dùng, biện pháp duy nhất, chính là đưa bọn họ đều giết chết ở chỗ này. Thật may. Lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn hôm nay cũng không phải là liền mang một chút như vậy người đến. Lữ đại nhân theo trong tay háo móc ra đạn tín hiệu. Đều cho ta lên. Thái tử điện hạ cao mày nhìn lấy ở trên trời nổ tung đạn tín hiệu, tốc chiến tốc thắng. bắt lại lại dám phạm thượng loạn thần tặc tử. Trong sân giao chiến càng thêm kịch liệt, Lữ đại nhân bị người bảo vệ ở chính giữa, hắn người đã chết, còn có người khác bổ túc. Trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Thái tử điện hạ cẩn thận. Thái tử điện hạ lại khí thế cường đại, cũng không sửa đổi được hắn là một cái yếu gà sự thật. Có người đâm tới, hắn chỉ có thể lui về phía sau. Sau lưng đột nhiên bị người chặn lại, hắn giật mình trong lòng, trước mặt một sải, áo khoác ngoài quấn lấy đâm tới lợi khí, hướng bên cạnh hất một cái, kể cả người cùng nhau, vây trên mặt đất, vang lên đầy đất bụi trần. Một giây kế tiếp áo khoác ngoài rơi vào trên người hắn. Thái tử điện hạ túi đầu liếc mắt nhìn áo khoác ngoài, chuyển hướng bên cạnh. Ngươi, không thể không võ công. Đúng vậy. Minh thủ mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng là ta không nói, ta không thể đánh A. Thái tử điện hạ, điêu dân lại dám gạt hắn. Lữ đại nhân người rất nhanh chạy tới, số người so với thái tử điện hạ bên này nhiều hơn một nửa không thôi. Thái tử điện hạ bên này tựa hồ có chút chống đỡ không được, không ít người đều rút về thái tử điện hạ bên người, để cho hắn rút lui trước. Thái tử điện hạ cân nhắc thiệt hơn bên dưới, quyết định nghe chính mình cấp dưới. Người theo ta đi. Thái tử điện hạ nắm tay Minh thủ, kéo lấy nàng lui về phía sau rút lui. Thái tử điện hạ, muốn đi chỗ nào a? Lữ đại nhân dẫn người cắt đứt đường lui của hắn, vi thần còn rất nhiều nói không có cùng thái tử điện hạ nói đây. Thật tốt chiêu đái chúng ta thái tử điện hạ. Lữ đại nhân sắc mặt âm trầm phân phó người phía sau. Điện hạ ngươi đi trước. Thái tử điện hạ không chần chờ chút nào, tại cấp dưới sự che chở, kéo lấy Minh thủ lui về phía sau rút lui. Nhưng mà Lữ đại nhân là nhất định phải đem hắn làm chết ở chỗ này, không tiếc bất cứ giá nào. Thái tử điện hạ cùng Minh thủ còn không có chạy ra sân nhỏ, liền bị người ngăn cản. A, Minh thủ sau này kéo một cái, thái tử điện hạ lảo đảo một cái, rơi ở phía sau Minh thủ. Minh thủ nhấc chân đạp một cái, đem xông tới người đã bay. Nàng hơi hơi rút ra giọng, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, như vậy dùng sức, dính răng xuống, toàn thân đều đau. Minh thủ liên tiếp ngăn trở hai người công kích. Bên cạnh đột nhiên hoành vọt một người đi vào, lưới dao sắc bén phản xạ hàn quang, theo thái tử điện hạ trong mắt chợt lóe lên. Hắn theo bản năng, hướng Minh thủ bên kia nhào lên. Lưỡi dao sắc bén đâm rách áo khoác ngoài, tại thái tử điện hạ trên cánh tay, vạch ra một cái vết máu. Chờ trên cánh tay đau đớn chuyển tới, thái tử mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Hắn làm tại sao phải cứu nàng? Đừng nhìn như vậy bổn cung nếu liên lụy đến ngươi, sẽ tự che chở ngươi chu toàn. Điện hạ, không muốn thêm loạn được không? Minh thủ tránh ra hắn, một quyền vung hướng bên cạnh, ngăn trở một người công kích. Ẩm. Khói mù tại Minh thủ cùng thái tử điện hạ trước mặt nổ tung. Khúc khúc khúc. Minh thủ đột nhiên cảm giác có người kéo cổ tay mình, tiếp lấy thân thể bay lên trời, tiểu viện trong nháy mắt bị quăng đến phía sau. Chương 1603, Điện hạ nung chiều, 4. Người là ai a? Minh thủ bị lôi ra thật xa, mới mộng bức hỏi một câu. Kéo lấy người của nàng dừng lại, hai người rơi vào trong một mảnh rừng cây. Người kia xoay người, kéo xuống trên mặt miếng vải đen, Nguyệt tỷ tỷ, là ta à? Miếng vải đen xuống là một gương mặt con nít, một đôi mắt lấp lánh nhìn lấy nàng. Minh thủ. Đông thập. Tiên Nguyệt lâu địa cấp sát thủ. Cùng nguyên chủ quan hệ. Có như thế ném một cái vứt tốt. Dĩ nhiên là đông thập tự cho là thật là tốt. Nguyên chủ cũng không quá phản ứng đến hắn. Ngươi kéo ta ra ngoài làm gì? Ai cho ngươi kéo chấm đi ra ngoài? Ta. Nhìn Nguyệt tỷ tỷ bị vây công, cho nên liền đông thập giải thích. Ta. Làm sai sao? Ngươi nói sao? Đông thập đối thủ chỉ. Ta không biết. Dẫn ta trở về. À. Minh thủ lúc trở về. Trong tiểu viện đã không người, chỉ có mặt đất vết máu trương hiển, nơi này đã từng phát sinh qua đánh nhau. Đông thập cùng ở phía sau Minh thủ, Nguyệt tỷ tỷ, mới vừa rồi những ngưỡng người kia ai vậy? Tiểu yêu tinh nhiều người như vậy che chở, hẳn là không có chuyện gì. Dầu gì cũng là thái tử, há có thể dễ dàng như vậy treo. Minh thủ theo trong sân đi ra, đông thập lập tức đuổi theo kịp, Nguyệt tỷ tỷ. Tại sao không trở về đáp hắn nha? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mới vừa làm xong nhiệm vụ. Đông thập lập tức cười lên, lộ ra hai khỏa đáng yêu tiểu hổ nha, vừa vặn đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới liền gặp Nguyệt tỷ tỷ. Ngươi không có trở về trong lầu? Không có a, xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì. Đông thập gãi đầu một cái, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi còn không có nói cho ta, mới vừa rồi những ngưỡng người kia ai đó. Minh thủ khoát khoát tay, trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi. Được rồi. Đông thập vui vẻ đáp ứng, ta biết trước mặt trong thành có nhà ăn cực kỳ ngon. Minh thủ. Xong rồi. Gặp tình địch. Minh thủ liếc nhìn hắn một cái, ngươi trước tiên đem ngươi mặc quần áo này đổi, sợ người khác không biết ngươi là sát thủ. Minh thủ không có lập tức trở về tiên nguyệt lâu, nàng phải trước khôi phục võ công.

cơm không thể ăn lung tung, nói cũng không có thể nói bậy bạn, cẩn thận lầu chủ tìm ngươi nói chuyện. Cuối cùng, Minh Thủ vẩy một cái tay áo, Tùy Phong công tử, chúng ta vẫn là tới đánh một trận đi. Tùy Phong, cái này Thần Nguyệt chuyện gì xảy ra? Lúc trước mặc kệ hắn nói cái gì, nàng đều sẽ đáp ứng. Hôm nay làm sao? Tùy Phong không có ở Minh Thủ nơi này tìm tới vô điều kiện nghe theo cảm giác ưu việt, trong lòng tự nhiên hơi khác thường. Ánh mắt nhìn Minh Thủ đều mang theo mấy phần cổ quái. Có gọi hay không? Không đánh liền đừng quấy rầy chúng ta. Minh Thủ thúc giục một tiếng. Tùy Phong không biết làm sao, xoay người rời đi. Chờ ra sân nhỏ, hắn quay đầu liếc mắt nhìn trên cửa viện bảng hiệu. Hắn không thích nữ nhân này, đại khái là bởi vì nàng không quá nói chuyện, mà Vãn Lạc bất đồng. Người như bọn họ, sinh hoạt vốn là rất buồn khổ. Vãn Lạc luôn là một cách tinh quái, dường như có thể xua tan những thứ kia khói mù. Cho nên hắn càng thích Vãn Lạc. Tùy Phong thu tầm mắt lại, quyết định đi lầu chủ nơi đó. Đông Cung. Nam nhân đứng ở bên trong sân nhà, ngửa đầu nhìn lấy Hạ Nguyệt. Hắn khoác trên người một cái áo khoác ngoài, chế tác tinh xảo, ánh trăng rơi vại ở phía trên, như có ánh sáng rực rỡ di động. Tiểu thái giám xách đèn cung đình, bước nhanh theo hành lang qua tới, điện hạ, bệ hạ truyền đòi. Chuyện gì? Nô tài không biết. Thái tử điện hạ bó lấy áo khoác ngoài, đi thôi. Đi ra Đông Cung, thái tử điện hạ thị vệ Tạ An tiến lên, điện hạ, chạng vạng tối nghe thừa tướng đại nhân tiến cung, lúc này bệ hạ truyền đòi, sợ là vì đó trước Ninh Châu tham ô một án kiện. Thái tử điện hạ, buồn cung trở lại lâu như vậy, bọn họ mới làm khó dễ, xem ra là có chuẩn bị. Tạ An lo âu, bệ hạ không cách nào che chở ngài, điện hạ, tối hôm nay sợ là một trận đánh ác liệt. Thái tử điện hạ hơi hơi nắm chặt áo khoác ngoài biên giới, ừm. Tạ An lo lắng. Thừa tướng cùng thái hậu nhất đảng, lần này thái tử điện hạ điều tra kỹ tham ô án kiện, động người của bọn hắn, làm sao cũng sẽ không chết giả. Chỉ hy vọng, bệ hạ coi như không có thành tựu, cũng không cần cho điện hạ cản trở. Đúng rồi, ta để cho ngươi cha được như thế nào? Tạ An xoay người lại, phản ứng mấy giây, mới nói, tạm thời còn không có tin tức. Tiếp tục cha. Ừ. Bóng đêm mịt mờ. Nam tử chậm rãi đi hướng cái kia quạt đi thông không biết cửa cung. Tùy Phong cho Vãn Lạc cầu tình, lâu chủ trực tiếp cho Tùy Phong phái một cái nhiệm vụ, đưa hắn đuổi đi. Tiên Nguyệt lâu quy củ mặc dù không nhiều, nhưng là nếu như cải lệnh, kết quả cũng là cực thảm. Không có Tùy Phong che chở, Vãn Lạc thời gian coi như trải qua không quá như ý. Minh Thủ tại Tiên Nguyệt lâu không có chuyện làm hơn nửa tháng, Tiên Nguyệt lâu đầu bếp đều nhanh đến lầu chủ nơi đó tố cáo, để cho lầu chủ cho nàng phái cái sống. Minh Thủ chính là ăn no chờ chết, không biết sao lầu chủ không cho phép. Đây là nhiệm vụ. Lầu chủ đem một tờ giấy giao cho nàng. Minh Thủ mở ra liếc mắt nhìn, ám sát. Thái tử điện hạ. Lầu chủ gật đầu, Đông Cung phòng thủ xâm nghiêm, chính ngươi cẩn thận. Dừng một chút, nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhiệm kỳ kế lầu chủ chính là ngươi. Minh Thủ đem tờ giấy đốt, lầu chủ, lời này của ngươi cùng bao nhiêu người từng nói. Lầu chủ yếu là có trong dâu, đoán trường dựng dâu trận mắt. Ám sát một nước thái tử loại sự tình này, ta sẽ tùy tiện giao cho người khác. Minh Thủ hoài nghi. Đi ra ngoài. Lầu chủ cả giận nói. Ý tứ của hắn, lúc nào đến phiên nàng tới suy đoán. Minh Thủ rời phòng, trở về chính mình trong sân thu dọn đồ đạc. Đông Thập bưng lấy khoai nướng qua tới, mùi thơm nhất thời hấp dẫn lấy tầm mắt của Minh Thủ. Đông Thập. Minh Thủ cười híp mắt gọi hắn. Ừ, cố ý cho Nguyệt tỷ tỷ nướng, cũng ngon rồi. Ai, ngươi lưu cho ta hai cái a? Đông Thập đoạt lại hai cái, thấy Minh Thủ tại thu dọn đồ đạc, Nguyệt tỷ tỷ có nhiệm vụ à? Đúng vậy. Minh Thủ nói, ngươi gần đây rất rảnh rỗi. Đông Thập nhún vai, Vãn Lạc không phải là đi xuống rồi sao? Chúng ta muốn khảo hạch, thăng một cái thiên cấp sát thủ. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm không? Bình thường thôi đi. Tiểu yêu tinh nếu là biết chấm đi ám sát hắn, không biết có vui vẻ hay không? Ta đây không phải là phải rất lâu đều không thấy được Nguyệt tỷ tỷ. Có lúc một cái khó giải quyết nhiệm vụ, mấy tháng nửa năm cũng có thể. Thiên cấp sát thủ nhận tự nhiên đều là khó giải quyết nhiệm vụ. Mặt con nít rất không vui. Không có Trăng tỷ tỷ, đều không người giúp hắn lắc lư đầu bếp làm nhiều điểm ăn ngon. Đông Thập giữ vững muốn đưa Minh Thủ đi ra ngoài. Hai người theo Tiên Nguyệt lâu đi ra ngoài. Vãn Lạc, chính là một cái nhiệm vụ đơn giản, ngươi lại thất thủ. Trạng thái không tốt. Ngươi ngày ngày trạng thái không được, Tiên Nguyệt lâu là địa phương nào, ngươi cho rằng là nhà ngươi. Đông Thập dắt lấy Minh Thủ tay áo, để cho nàng nhìn bên kia. Bọn họ lúc này đứng ở hơi hơi cao hơn một chút đường đi lên, phía dưới là một cái luyện võ trường. Lúc này phần lớn người đứng ở một bên, mà trung gian chỉ có hai người. Chính là đã lâu không gặp Vãn Lạc. Ta cho ngươi biết ta, lần sau lại không làm được nhiệm vụ, ngươi liền cho ta làm nhà hoàn đi. Chừng ta làm gì? Ngươi còn chừng. 3. Giáo huấn Vãn Lạc người một roi đánh tới. Vãn Lạc kêu thảm một tiếng, ta vết thương trên người đều còn chưa khỏe toàn bộ, ngươi liền để ta đi làm nhiệm vụ, ta thất thủ có thể trách ta sao? Ngươi còn mạnh miệng. Tiên Nguyệt lâu tiêu tiền uổng công nuôi ngươi sao? Vừa nói vừa là vài roi đánh ở trên người Vãn Lạc. Vãn Lạc không chịu nổi, đứng dậy chạy rồi. Chọc cho phía dưới một hồi náo loạn bắt người. Đáng đời. Đông Thập lạnh rên một tiếng. Nhìn nàng còn dám hay không khi dễ Nguyệt tỷ tỷ. Đi thôi. Hai người theo đường đi trên dưới đi, muốn đi ngang qua luyện võ trường, vừa lúc bị hợp lực bắt được Vãn Lạc, nhìn thấy hai người. Trong mắt Vãn Lạc trong nháy mắt tóe ra mãnh liệt hận ý. Thần Nguyệt. Chính là nàng. Liền là nữ nhân này. Cho ta xem tốt rồi, còn nữa ai không nghe lời, chính là cái kết quả này. 3. Trên roi mang theo gai ngược, đánh vào trên người, khỏi phải nói nhiều đau. Các ngươi chẳng qua là nho nhỏ hoàng cấp sát thủ, nghĩ leo lên, liền cho ta cố gắng, đừng ngã xuống, nếu không kết quả chỉ có thể càng không dễ qua. Tiên Nguyệt lâu quy củ không nhiều, nhưng không phải là không có quy củ. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Phía sau khiển trách âm thanh, cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp thành một mảnh. Đi ra Tiên Nguyệt lâu địa bàn, Đông Thập nhìn lấy Minh Thủ, Nguyệt tỷ tỷ ngươi phải sống trở về. Bọn họ loại sự tình này, hôm nay đi ra ngoài, ai biết còn có thể hay không thể sống trở lại. Mỗi lần nguyện vọng lớn nhất, đại khái đó là có thể sống trở lại. Yên tâm, nói cho đầu bếp, ta sẽ còn trở về. Phốc ha ha ha, Đông Thập phình bụng cười to, đầu bếp sẽ cầm đao chém ngươi. Đi rồi. Đông Thập đưa mắt nhìn Minh Thủ rời đi, mãi đến bóng người của Minh Thủ không nhìn thấy, hắn mới nói một tiếng, Nguyệt tỷ tỷ. Tài kiến. Chương 1607, Điện Hạ Nung Triều, 8. Có thể thảm, một nhà cả nhà bị tịch thu a. Tối ngày hôm qua thanh âm kia, quá dọa người rồi. Đúng vậy, nhiều người như vậy, quá đáng thương. Minh Thủ ngồi ở vị trí bên cửa sổ, bên ngoài có ngồi mấy tên ăn mày, chính thảo luận trong kinh thành phát sinh đại sự. Một cái nào đó quan chức một nhà 127 miệng ăn, ngay tại tối ngày hôm qua, bị bệ hạ hạ lệnh, chém đầu cả nhà. Tối hôm qua cấm quân giết người. Trên đường cái đều có thể nghe thấy kêu oan âm thanh, đến cuối cùng biến thành mắng bệ hạ mềm yếu vô năng, yêu hậu lầm quốc. Cuối cùng hạ lệnh người một nhà thi thể trực tiếp kéo đến bãi tha ma ném, liền mộ phần đều không cho lập. Đến tới rồi, nhìn a, đó chính là chuyên chở thi thể xe. Minh Thủ thuận theo âm thanh nhìn sang, mấy chiếc xe kéo lấy vải trắng đắp lại thi thể, hướng ngoài thành phương hướng đi. Vải trắng cũng không có đắp lại toàn bộ thi thể, có ít người tay chân, thậm chí là đầu đều lộ ra. Bốn phía trăm họ rối rít lui về phía sau, chém mũi. Còn có chút người nhát gan, trực tiếp bị sợ khóc rồi. Làm bậy nha. La đại nhân thanh chính liên minh, vì chúng ta làm không ít chuyện, không nghĩ tới cuối cùng rơi vào cái kết quả này. Liên hai tử đều không buông tha. Mọi người chỉ dám len lén nghị luận, rất sợ nói lớn tiếng bị người nghe thấy. Tổng cộng 5 chiếc xe, một hồi lâu mới đi tới. Trên đất quanh co vết máu, cho dù là đoàn xe rời đi, cũng không có người dám liền đi như vậy đi qua. Rồi rít tránh. Minh Thủ nằm ở trên cửa sổ. A, mới vừa rồi cái đó tại sao bị diệt tộc? Mấy tên ăn mày dọa cho giật mình. Nghe Minh Thủ hỏi thăm chuyện này, từng người hai mắt nhìn nhau một cái, chuẩn bị rời đi. Minh Thủ thả một lượng bạc ở trên bệ cửa sổ. Đám ăn mày lập tức ngồi trở lại. Ninh Hót hướng về phía Minh Thủ nói, La đại nhân tham ô nhận hối lộ, bởi vì Thái tử điện hạ cha xét Ninh Châu tham ô một tán kiện, gần đây tiếng gió chính chặt, La đại nhân đụng vào, vị kia giết gà dọa khỉ. Lời này rất nhà nước, cùng mới vừa rồi những người đó nói cũng không khớp. Minh Thủ lại thêm một lượng. An mày cười hắc hắc, La đại nhân từ trước đến giờ thanh chính liên minh, tự nhiên không có khả năng tham ô nhận hối lộ, chuyện này. An mày hạ thấp giọng, thật ra thì đều cùng thừa tướng có liên quan. Thái tử điện hạ cha Ninh Châu án kiện, chọc giận thừa tướng, La đại nhân là thái tử điện hạ, thừa tướng cầm La đại nhân trả thù thái tử điện hạ. Cái bang tin đồn từ trước đến giờ nhiều, Minh Thủ theo bọn họ nơi này giải không ít. Lần trước Thái tử Điện Hạ tại Ninh Châu tra xét một cọc tham ô án kiện, thiệp án nhân viên, cùng thừa tướng quan hệ không cạn. Động thừa tướng người, thừa tướng khẳng định khó chịu. Cho nên nằm cục tướng Thái tử Điện Hạ người bên cạnh diệt trừ một cái. T. Doẹ nù ạ toài hay là dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Cái này không thể nghi ngờ chính là cảnh cáo Thái tử Điện Hạ. Hắn là Thái tử, có thể cuối cùng là cái Thái tử. Bánh xe hực âm thanh, tự viên náo trong vang lên. Một chiếc xe ngựa cực nhanh theo mới vừa rồi đoàn xe đi qua con đường kia nghiền qua. Xe ngựa quẹo cua, màn xe bị gió nâng lên trong nháy mắt, Minh Thủ nhìn thấy ngồi ở trong xe ngựa người gò má. Thoáng qua màn xe rơi xuống, xe ngựa cũng biến mất ở trong tầm mắt của Minh Thủ. Nàng đem bạc ném cho ăn mày, tính tiền ra cửa tiệm.

bên kia còn có mấy người, các ngươi có muốn hay không đi xử lý một chút? Tạ An. Tạ An để cho người đi Minh Thủ chỉ địa phương nhìn, quả nhiên lôi ra mấy người tới, còn tức giận. Bọn họ kiểm tra một chút hồi bẩm, Tạ đại nhân, hình như là thừa tướng người. Tạ An bá một cái nhìn về phía Minh Thủ. Không cần cảm ơn, 10 cái đùi gà. Thái tử điện hạ đi về tới, nhìn thi thể trên đất, lại nhìn một chút bên cạnh Minh Thủ, các ngươi đi xuống trước. Điện hạ. Nữ nhân này lai lịch không biết, làm sao có thể để cho nàng đơn độc cùng điện hạ đợi tại một khối. Tạ An vậy mới không tin, sẽ có người nguyên nhân mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, làm chuyện này. Nàng khẳng định có mưu đồ. Đi xuống. Vâng. Tạ An cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Bãi tha ma lên buổi tối càng lộ ra âm trầm, thái tử điện hạ ép tới gần Minh Thủ, ngươi vì sao phải giúp ta? Minh Thủ yên lặng gặm một cái bánh bao, ta đã nói với ngươi ta là sát thủ. Thái tử điện hạ, cho nên. Minh Thủ, chúng ta lầu chủ để cho ta tới giết ngươi, ta đây không phải là đang nghĩ biện pháp tiếp cận ngươi sao? Ngươi nhìn, ta giúp ngươi lớn như vậy một chuyện, ngươi có phải hay không là đến cảm kích ta, sau đó ta liền. A, ngươi đừng đi a. Thái tử điện hạ cười lạnh. Một võ công bị phế sát thủ, tại sao còn không bị bỏ qua? Minh Thủ bưng một lớp lầu chủ, chúng ta lầu chủ há là cái loại này tục nhân, lại nói giết người không nhất định phải dùng võ công. Thái tử điện hạ đi hơi nhanh, không dùng võ công. Dùng bánh bao. Minh Thủ. Tiểu yêu tinh lại coi thường bánh bao. Bánh bao thế nào? Chấm không cùng người chơi rồi. Thái tử điện hạ đi tới, đột nhiên không nghe thấy âm thanh. Hắn chợt xoay người lại, phía sau không có một bóng người. Hắn vội vàng ngược trở lại. Bốn phía chỉ có gió thổi qua cỏ hoang xa xa xa âm thanh. Thái tử điện hạ hơi hơi nắm chặt quả đấm, hắn mới vừa rồi có phải hay không là nói tới thật là quá đáng. Rõ ràng thật vất vả mới thấy được nàng. Nàng không phải nói tới ám sát chính mình sao. Cho nên nàng nhất định còn sẽ xuất hiện. Thái tử điện hạ đại khái lần đầu tiên mong đợi, có người đến ám sát chính mình. Điện hạ. Chờ ở phía dưới Tạ An, thấy thái tử điện hạ xuống, vội vàng nên đón. Hồi cung. Tạ An hướng thái tử điện hạ phía sau nhìn lại, ngay cả một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Hắn có chút kỳ quái, nhưng nhìn thái tử điện hạ trên mặt không được, cũng không dám hỏi nhiều. Cái này tiến vào cung liền không thể so với ở bên ngoài, một lời một hành động, cũng phải có quy củ, ở chỗ này, không làm tốt thì phải rơi đầu. Ma ma chính giao giáo huấn tân tiến cung cung nữ. Minh Thủ đứng ở phía sau, nàng không tiến vào không có biện pháp à, thái tử điện hạ tại Đông Cung. Dĩ nhiên nàng cũng có thể trực tiếp âm thầm vào đi. Nhưng là không có hợp lý thân phận hợp pháp, nàng cũng không thể một mực gần nấp trốn tránh chứ. Tìm thái tử điện hạ. Hắn tự thân khó giữ được, trong Đông Cung có mấy con kiến, người khác đều rõ rõ ràng ràng, nàng đột nhiên xuất hiện, không chừng sẽ gây ra cái gì là không phải là tới. Tiểu yêu tinh vốn là trải qua chật vật. Nàng còn chưa cho hắn thêm phiền toái. Học xong một ngày quy củ, Minh Thủ trở lại chỗ ở, đột nhiên nghe thấy bên trong tiếng cãi vã. Sở Linh Nhi, cái này mới vừa rồi lại cho ma ma tố cáo. Minh Thủ đứng ở cửa, nhìn lấy bên trong cảnh tượng, một cái tiểu cung nữ bị mấy cái cung nữ vây vào giữa, những người còn lại đều đứng ở bên cạnh. Sở Linh Nhi, không phải là ta. Không phải là ngươi là ai. Ta nhìn thấy ngươi cùng ma ma nói chuyện, làm hại ta bị ma ma đánh đến mấy lần. Ta nói rồi, không phải là ta. Còn không thừa nhận, cho ta giao huấn nàng. Cung nữ khi dễ người loại sự tình này rất thường gặp, Minh Thủ đứng ở cửa, chờ bọn hắn dạy dỗ xong, mới vào trong. Nàng vừa đi vào. Những người còn lại đều an tĩnh lại, thấy nàng không nói lời nào, tất cả mọi người tản ra, từng người làm chính mình. Minh Thủ lúc tiến vào, liền cho đám người này lưu lại ấn tượng sâu sắc, không ai dám trêu chọc nàng. Trên người Sở Linh Nhi quần áo bị kéo phá hư, tóc loạn thành một đoàn, nàng giơ tay lên lau một cái nước mắt, nhanh chóng bỏ dậy. Minh Thủ không chỉ một lần nhìn thấy cái này kêu Sở Linh Nhi bị khi dễ. Liền hướng nàng danh tự này, cùng với cái này đãi ngộ, Minh Thủ cảm thấy khả năng này là một cái nữ chính. Không biết có thể hay không nấu cơm. Chờ một chút. Nàng nếu là nữ chính, cái kia nam chính là ai? Không phải là tiểu yêu tinh chứ? Hắn chính là thái tử, sau đó kế thừa ngôi vị hoàng đế. Không có khả năng, không có khả năng, nói không chừng hắn còn không có kế thừa ngôi vị hoàng đế liền treo cơ chứ. Lại nói nữ chính cũng không hoàn toàn là đi vào làm phi tử sao. Nay trong thiên cung thiết tiến, các ngươi muốn đi qua hỗ trợ, đến địa phương, đều cho ta nghe thật hay nói, nếu ai dám gây rắc rối. Đừng trách ta không khách khí. Ma ma giáo huấn hết lời, để cho người đều đi theo tới thái giám đi. Minh Thủ cho tới bây giờ đều là đi cuối cùng, ma ma gọi lại nàng. Ma ma. Minh Thủ lộ ra nụ cười. Ma ma gật đầu, ta biết ngươi ổn trọng nhất, không gây rắc rối, đến địa phương, ngươi cho ta quản các nàng một chút.

Thái hậu trong lúc nhất thời hoàn toàn không có ứng đối chính sách. Thái hậu liền như vậy để cho nàng vào trong sẽ không đối với Như Hâm công chúa bất lợi chứ. Thái hậu nhìn chằm chằm cửa phòng, hừ, nàng dám đả thương Như Hâm, ai ra lột ra nàng. Nói xong, Thái hậu dây trở mặt, đáng thương ta Như Hâm, làm sao lại gặp cái này tội. Thái hậu ngươi hãy bất buồn, công chúa điện hạ nhất định sẽ không có chuyện gì. Thái hậu lo lắng gật đầu. Như Hâm là nàng một tay nuôi nấng, nơi nào nhìn đến nàng bị một chút ủy khuất. Minh thủ ở bên trong đợi bao lâu, Thái hậu liền đứng bên ngoài bao lâu. Cách. Cửa phòng mở ra. Như Hâm, ta Như Hâm. Thái hậu vội vàng hướng cánh cửa nhìn lại, Minh thủ trước đi ra, sau đó chính là sắc mặt có chút tái nhợt Như Hâm. Như Hâm. Thái hậu tiến lên, ngươi thế nào nha? Làm sao xuống giường? Không sao chứ. Như Hâm công chúa có chút sợ hãi nhìn Minh thủ một mặt, tầm mắt không nhịn được hướng bên cạnh ngắm, tái nhợt nghiêm mặt lắc đầu, hoàng bà nội, ta không sao rồi. Thật sự không sao chứ? Ừ, ta đây không phải là thật tốt sao? Như Hâm công chúa miễn cười gượng nói, nhờ có. Thần Nguyệt cô nương, hoàng bà nội cần phải thật tốt khen thưởng Thần Nguyệt cô nương. Được được được. Thái hậu vội vàng đáp ứng, thưởng thưởng thưởng, chứa khỏi ai ra bảo bối Như Hâm, nhất định phải thưởng. Công chúa cực kỳ tu dưỡng, rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Minh thủ cười nói, nhớ lấy không nên tức giận. Như Hâm công chúa khẽ run một cái, nhớ. Nhớ kỹ. Thế nào đây là? Còn đầu thượng rồi hả? Có chút lạnh. Ôi chao, mau vào đi, mau vào đi. Một đám người vây quanh Như Hâm công chúa trở về phòng. Như Hâm công chúa nằm ở trên giường, nữ nhân kia đã không nhìn thấy, trước mặt là nàng quen thuộc hoàng bà nội. Nàng há mồm nghĩ tố cáo, ánh mắt xéo qua lại ngắm thấy bên cạnh lơ lửng giữa không trung hư ảnh, nhất thời run run một cái, nhắm mắt, cái gì cũng không dám nói rồi. Nữ nhân kia quá đáng sợ. Nhà lao. Sở Linh Nhi bị trói tại trên cây cột. Roi đánh ở trên người nàng, quần áo đã đổ máu. Có nói hay không? Rốt cuộc là ai sai xử ngươi đấy? Không nói đúng không? Để cho miệng ngươi cứng rắn, có nói hay không? Có nói hay không? Nói mau, là ai sai khiến? Sở Linh Nhi cắn răng, liền đau hừ một tiếng cũng không có, liền như vậy cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Ngay tại Sở Linh Nhi sắp ngất đi thời điểm, một ống chuyện công công ăn mặc người vội vã chạy tới, nắm tay hoa, ôi chao, làm sao đem người đánh cho thành như vậy, mau buông xuống tới. Công công, chuyện này, không phải là để cho bọn họ thật tốt thẩm vấn sao? Cái này, mau buông xuống tới. Công công nói, ồ ồ ồ, mấy cái ba chân bốn cẳng đem Sở Linh Nhi để xuống. Quản sự công công quan sát Sở Linh Nhi mấy lần, gấp nói gấp, cũng đừng làm cho người chết rồi, nhanh đi kêu người đến nhìn một chút. Những người còn lại nơi nào biết tình huống gì, nhưng phía trên phân phó, bọn họ làm theo chính là. Sở Linh Nhi cuối cùng bị chữa trị một phen, còn cầm không ít bạc. Cuối cùng bị đưa trở về. Bị đánh thành như vậy, không sống được chứ. Ta xem nàng hít vào thì ít thở ra thì nhiều, sẽ không chết ở chúng ta nơi này đi. Mama, có thể hay không đổi phòng A? Cùng Sở Linh Nhi ở đều yêu cầu đổi căn phòng, bị Mama tốt mắng một trận. Sở Linh Nhi buổi tối hôm đó đã phát tài suất cao, các cung nữ không người bất kể nàng. Sở Linh Nhi cháy sạch mơ mơ màng màng thời điểm, cảm giác có người sở trường thăm dò nàng cái chán, sau đó nắm nàng cằm, cho ăn thứ gì đi vào. Nàng không có khí lực, chỉ có thể bị buộc đem mấy thứ nuốt xuống. Nàng cố gắng mở mắt ra, muốn nhìn một chút là ai. Tầm mắt mơ hồ, dần dần có hư ảnh. Minh thủ đứng ở bên cạnh nàng, cầm trong tay một cái bình nhỏ, đổ ra, lại cưỡng ép đút cho nàng. Người này, luôn là độc lai độc vãng, nhưng là không người trêu chọc nàng. Sở Linh Nhi hơi dương ra môi, trong cổ họng phát ra khàn khàn thanh âm khó nghe. Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Độc dược. Minh thủ đem chai nhỏ ném cho nàng, cười nói, buổi tối lại ăn hai khỏa, bảo quản ngươi chết đến thật xinh đẹp. Sở Linh Nhi. Minh thủ xoay người rời đi, vừa đi đến cửa miệng, liền nghe một tiếng nặng nề âm thanh. Nàng quay đầu. Sở Linh Nhi từ trên giường té xuống. Sở Linh Nhi cũng không nhìn nàng, dùng cả hai tay, chống giữ thân thể, cố gắng bỏ dậy. Thử nhiều lần, cuối cùng quăng xuống đất hết trở về. Trước mặt Sở Linh Nhi tối sầm lại, nàng nghe thấy giọng nữ trong trẻo hỏi nàng. Ngươi muốn chết như vậy? Ta không muốn chết. Sở Linh Nhi không có cắn trọng âm, lại có thể khiến cho người ta cảm thấy nàng muốn sống sót mãnh liệt nguyện vọng. Vậy ngươi đang làm gì? Chiều bãi đây. Ta muốn uống nước. Minh thủ đem người sách trở về, cho nàng rót ly nước. Sở Linh Nhi cổ họng đều nhanh đốt cháy, một hơi đem nước uống xong, Minh thủ lại rót cho nàng một ly. Cảm ơn. Không khách khí. Minh thủ ngồi vào bên cạnh, ngươi biết nấu cơm sao? Sở Linh Nhi uống nước xong. Ý thức lại bắt đầu chóng mặt, không có nghe rõ Minh thủ nói cái gì. Minh thủ.

đúng vậy, bổn cung chính là như vậy thân thiết, còn không qua đây thay quần áo. Điện hạ, ngươi đối với ta như vậy, không phải là vừa ý ta rồi đi. Thái tử điện hạ tầm mắt rơi xuống rời, mắt lộ ra ghét bỏ, liền ngươi vóc người này. Bổn cung sẽ vừa ý ngươi. Bổn cung là mù mắt sao? Minh thủ túi đầu nhìn liếc mắt, mặc dù không phải là rất hùng vĩ đồ sộ, nhưng cũng là con gái rượu ạ. Ta còn có xinh đẹp đây. Thái tử điện hạ dường như bị chọc phát lời, liền ngươi như vậy cũng có thể gọi là xinh đẹp, trên thế giới này mỹ nhân đều chết hết sao? Tiểu yêu tinh đủ có thể a. Minh thủ mỉm cười, giai thanh điện hạ như vậy quả thực thật không nhiều, vậy cũng so với cô nương càng dễ nhìn. Thái tử điện hạ. Điều dân lại dám mắng hắn. Thái tử điện hạ chỉ về phía nàng, hít thở sâu, chậm rãi phun ra mấy chữ, điều dân không dễ dạy. Hắn nhấc chân liền đi ra ngoài. Đi tới cửa nhớ tới chính mình còn không có thay quần áo, lại quay lại tới. Cho bổn cung thay quần áo. Minh thủ làm bộ làm tịch túi túi thân, điều dân không biết. Thần nguyệt. Ừ. Thái tử điện hạ nhìn lên trước mặt mặt mày cong cong nữ hài, hắn tức giận đột nhiên liền giải tán. Đưa nàng tiếp tới nơi này, bổn ý cũng không phải như vậy, làm sao lại biến thành như vậy đây? Đều do cái này điêu dân quá khinh người. Thái tử điện hạ chính mình đi mặc quần áo, sau đó giận đùng đùng đi rồi. Minh thủ sau khi rời khỏi đây, Tạ An mới nói cho nàng biết, sau đó nàng liền phụ trách thái tử điện hạ cuộc sống thường ngày, cũng chính là thiếp thân cung nữ. Thái tử điện hạ bên người một mực đều là thái giám phục vụ, không lại chính là Tạ An, còn chưa từng để cho cung nữ phục vụ qua. Cho nên Tạ An ánh mắt kia, liền cùng nhìn họa quốc yêu phi tựa như. Cái này vóc người là rất đẹp, nhưng cũng không đẹp mắt đến, để cho điện hạ làm ra quyết định như vậy chứ. Hơn nữa, người này không phải đâm khách sao? Điện hạ, ngài rốt cuộc nghĩ như thế nào? Tạ An thật sự là không nghĩ ra. Lớn như vậy một cái nguy hiểm thả ở bên người, không khiếp đến sợ sao? Ngươi thật tin nàng là tới ám sát ta? Thái tử điện hạ ngữ khí thong thả. Không phải sao? Thái tử điện hạ nói, trước ta bị Lữ đại nhân bắt, nàng nếu muốn ra tay, khi đó liền có thể hạ thủ. Tạ An cau mày. Điện hạ, ta vẫn cảm thấy. Thái tử điện hạ giơ tay lên, không cần nói, ta biết phân tức. Tạ An chân mày đều nhanh nhíu thành chữ xuyên. Làm sao đều cảm thấy không đúng lắm a? Điện hạ tại sao phải đối với một sát thủ tốt như vậy? Tạ An cùng thái tử điện hạ nói nhiều lần, đều không có kết quả. Mà mới vừa tấn thăng minh thủ cũng có chút ngộng. Tiểu yêu tinh đây là cái ý gì hả? Ngoài miệng nói lây không muốn, thân thể rất thành thực sao? Thần Nguyệt. Đúng dịp tinh mang theo hai cái cung nữ, ngăn lại minh thủ đường đi. Đúng dịp tinh sắc mặt rất kém cỏi. Có chuyện à? Ngươi đúng dịp tinh chỉ minh thủ chất vấn, ngươi làm sao để cho điện hạ để cho ngươi thiếp thân phục vụ? Điện hạ bên người chưa bao giờ hứa cung nữ gần người. Liên thư phòng đều không thể đi vào. Cái này mới tới cung nữ, tại sao lại bị điện hạ bổ nhiệm rồi hả? Đúng dịp tinh không nghĩ ra, cũng không cam chịu tâm. Minh thủ nhún vai, có thể là ta khá là đẹp đẽ. Ngươi không biết xấu hổ. Muốn rồi. Minh thủ mỉm cười, không muốn đẹp mắt như vậy à? Ngươi đúng dịp tinh tức đến sắc mặt đỏ ửng, dường như muốn cùng Minh thủ lý luận. Đúng dịp tình tỉ tỉ. Phía sau cung nữ kéo đúng dịp tinh. Đúng dịp tinh hơi hơi tỉnh táo một chút, nhìn chằm chằm Minh thủ nói, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có điện hạ chỗ dựa, ngươi liền có thể tại Đông cung làm mưa làm gió. Cái này Đông cung cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta đi. Phía sau hai cái cung nữ nhìn một chút Minh thủ, vội vàng phúc thân, đuổi theo đúng dịp tinh rời đi. Đúng dịp tình tỉ tỉ, ngươi chậm một chút. Đúng dịp tình tỉ tỉ. Đúng dịp tinh đi cực nhanh. Nàng trực tiếp trở về gian phòng của mình, một cước đá vào trên ván cửa. Bình âm thanh, để cho đuổi theo phía sau hai cái cung nữ sửng sốt một hồi. Đúng dịp tình tỉ tỉ, ngươi đừng nóng giận. Đúng dịp tinh phát tiết liền đạp chừng mấy chân. Xoay người hướng về phía hai cái cung nữ nói, ta tại Đông cung đã bao lâu. Hiện tại điện hạ đều không cho ta bước vào tẩm điện nửa bước, cái nha đầu kia hôm qua mới tới, liền vào điện hạ mắt. Đúng dịp tình tỉ tỉ. Cung nữ ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi. Cũng không biết dùng cách gì câu dẫn điện hạ, hồ mị tử. Cung nữ ngươi một lời ta một lời an ủi đúng dịp tinh. Minh thủ cả ngày cũng không thấy đến thái tử điện hạ, bất quá có người lần nữa cho nàng đưa quần áo, trả lại cho nàng an bài căn phòng mới. Ngay tại thái tử điện hạ tẩm điện bên cạnh, rõ ràng cho thấy quyết định chủ ý để cho nàng hầu hạ. Minh thủ đi tìm Sở Linh Nhi, người sau chính cần cần khẩn khẩn công tác. Ngươi cùng thái tử điện hạ thế nào nhận thức? Sở Linh Nhi dành thời gian hỏi nàng. Ta dự định giết hắn kia mà. Sở Linh Nhi cả kinh, hoảng vội vươn tay đi che miệng của nàng. Ngươi điên rồi, ở chỗ này nói lời như vậy. Minh thủ kéo xuống tay nàng, nhún nhún vai, hắn biết ta. Sở Linh Nhi. Thái tử điện hạ biết.

cái này là có ý gì ạ? Tạ An không hiểu, êm đẹp liền để cho bọn họ dị ứng. Thái tử điện hạ đầu ngón tay chậm rãi gõ mặt bàn. Tạ An ở trong phòng đi tới đi lui, Lâm Công Công là An Phi lại là thừa tướng em gái, chuyện này nhất định là thừa muốn làm, hắn muốn làm gì nha? Thái tử điện hạ, chuyện này nhất định là có âm mưu. Điện hạ, ngài nói một câu ạ? Thái tử điện hạ hỏi, nước Tấn Công có phải hay không là muốn trở về rồi? Vâng, hôm qua mới vừa nhận được tin tức, ít nhất 10 ngày liền đến kinh. Chuyện này cùng nước Tấn Công hữu đóng. Tạ An bị chỉ điểm, hơi nghi hoặc một chút, không nghĩ ra mấu chốt. Thừa tướng không muốn để cho ta cùng nước Tấn Công gặp mặt. Nước Tấn Công trong tay có một bộ phận binh quyền, coi như thừa tướng không chiếm được, cũng sẽ không để cho điện hạ cùng nước Tấn Công dính líu quan hệ. Thừa tướng thật đúng là giỏi tính toán A. Tạ An đáy mắt lửa giận khó nhịn. Nhưng là dị ứng làm sao có thể ngăn cản điện hạ cùng nước Tấn Công gặp mặt? Làm sao không thể, mua được ngự y ỉ, nói các ngươi là bệnh truyền nhiễm không được sao? Minh Thủ tiếp lời, bệnh truyền nhiễm nhiều đáng sợ, nói không chừng đến lúc đó các ngươi còn sẽ có vui mừng lớn hơn. Tạ An. Đợi lát nữa. Tạ An cùng Thái tử điện hạ đồng thời nhìn về phía Minh Thủ, lại muốn làm ý đồ xấu gì? Minh Thủ sờ lên cằm, nếu là ta không có phát hiện, cái kia cuối cùng chẳng phải là muốn bị nhốt ở chỗ này. Thật là ác độc a. Minh Thủ đột nhiên đứng lên. Tạ An. Thái tử điện hạ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, theo trong mắt từng người thấy được không giảng hòa nghi ngờ. Chính chủ nhân đều không có tức giận, nàng đột nhiên phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Các ngươi mới vừa nói cái đó Lâm Công Công là An Phi, An Phi lại là thừa tướng em gái đúng không? Minh Thủ hỏi Tạ An. Tạ An không rõ vì sao gật đầu, ừ. Minh Thủ đột nhiên phúc thân, điện hạ, điều dân đi xuống trước. Ngươi đi làm cái gì? Ác độc như vậy, nhất định phải cho chút dạy dỗ. Lại muốn ngăn cản chấm đi ra ngoài ăn đùi gà, quá ghê tởm. Ngươi đứng lại. Thái tử điện hạ trách mắng một tiếng. Minh Thủ mấy bước vọt ra khỏi phòng. Đuổi theo nàng, đừng để cho nàng làm bậy. Thái tử điện hạ chỉ hận chính mình không biết võ công. Tạ An mau đuổi theo đi ra ngoài, ở bên ngoài chỉ thấy Minh Thủ giẫm đạp mái hiên, biến mất ở trong màn đêm tan ảnh. Tạ An vội vàng phi thân theo sau. Gần đây phủ thừa tướng xảy ra một đại sự. Thừa tướng lớn đầu người phát bị người cạo sạch. Nghe nói thừa tướng cả thành tìm cạo tóc hắn tập nhân, kết quả liền người ta một cọng lông đều chưa bắt được. Chuyện này ở thành phố giếng truyền ra, trở thành trăm họ trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Dĩ nhiên chỉ dám len len nói, bị phủ thừa tướng nghe thấy, có thể chịu không nổi. Thừa tướng tại phủ thừa tướng giận đến ngã không ít thứ. Bắt người không có. Thừa tướng một sợi tóc cũng không có, chân bóng giống như cái trứng mặn. Không có. Không có. Phế vật. Phế vật. Một đám rác rưởi. Thừa tướng liền với đạp tới, bọn hạ nhân ngược đầy đất, không người dám phản bác. Là ai làm cũng không biết, bọn họ bắt ai vậy. Nhưng thừa tướng nổi giận, bọn họ cũng chỉ có thể ở trên đường tán loạn, làm dáng một chút. Mà lúc này cạo tóc, chính em đẹp tại Đông Cung, lau bàn. Minh Thủ bị đúng dịp tinh tố cáo một hình, nói nàng ăn trộm phòng bếp bánh bao. Minh Thủ nói cái kia là trước kia cái đó tiểu thái giám ăn, tiểu thái giám chính miệng thừa nhận, không có quan hệ gì với nàng. Kết quả vẫn bị phạt lau bàn. Tiểu yêu tinh có khuyết điểm A. Minh Thủ đem cái mâm ném vào thanh thủy bên trong, lả tả hai cái xốc lên tới, thả vào bên cạnh. Thật vất vả ăn cơm buổi trưa, Minh Thủ dòm một chén cơm trắng, cùng với một mâm cải xanh, cả người cũng không tốt. Nói xong đùi gà đây. Minh Thủ bưng lấy chén liền đi tìm Thái tử điện hạ. Ta đùi gà đây. Minh Thủ đem chén thả đang đọc sách Thái tử điện hạ trước mặt, điện hạ, nói chắc chắn mới là một cái quân tử. Buồn cung là thái tử. Thái tử điện hạ thờ ơ không đếm xỉa tới lật qua một trang. Minh Thủ đổi lời nói, nói chắc chắn mới là một cái nam nhân. Thái tử điện hạ cười nhẹ một tiếng, vứt bỏ sách trong tay, buồn cung nếu để cho ngươi tại phòng bếp thêm đồ ăn, không chừng ngươi lại được làm sao bị gạt bỏ. Hắn mở ra bên cạnh hộp đựng thức ăn, từ bên trong bưng ra một mâm đùi gà. Minh Thủ con ngươi hơi hơi tỏa sáng. Thái tử điện hạ bưng đùi gà, hắn ở trước mặt Minh Thủ lung lay một cái, nơi này không chỉ một đùi gà. Ngươi trả lời bổn cung một cái vấn đề, những thứ này đều là ngươi. Minh Thủ suy nghĩ một hồi, vấn đề gì? Thái tử điện hạ nhiều hứng thú, thừa tướng tóc có phải hay không là người cạo? Ngày đó Tạ An mặc dù đuổi theo nàng đi rồi, nhưng bất quá suốt cùng, sẽ không tìm được bóng dáng của nàng rồi. Tạ An trở lại bẩm báo sau, thứ hai thiên tài trở lại. Cầm bánh bao trong tay, bị đúng dịp tinh đãi cá chính chứ, cho nên hắn liền thuận thế phạt nàng đi lau bàn rồi. Đúng vậy. Minh Thủ phóng khoáng thừa nhận. Thừa tướng cái này là muốn hại ta, không trả thù lại sao được. Thái tử điện hạ nhắc nhở, hắn nghĩ người đối phó là ta. Ta tại Đông Cung, hắn liền là muốn hại ta. Thái tử điện hạ trầm tư chốc lát,